Tu La Vũ Thần, chương 1794, chương 1799, thu phục thẻ tre. Góc truyện audio.com, cường hãn như vậy thiên tứ thần lực là người thấy đều sẽ muốn chạy trốn. Thế nhưng chính là như vậy thiên tứ thần lực thời khắc này nhưng là đang lẩn trốn. Tuy rằng thiên tứ thần lực đang lẩn trốn, nhưng lôi đình cự thú tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh liền đuổi theo đi tới. Hống, nhưng vào lúc này, cầm đầu một con lôi đình cự thú, phát ra gầm lên giận dữ kia gầm thét vừa ra, lần thứ hai hóa thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm, chẳng qua thời khắc này tiếng gầm, so lúc trước muốn hung mãnh gấp bội. Phần phật tiếng gầm xông qua thiên tứ thần lực mà đi qua chỗ kia phong cùng lôi đan dệt thiên tứ thần lực liền hóa thành một đám khí thể phi hôi yên diệt. Chỉ là một con lôi đình cự thú gầm thét liền đem lãnh nguyệt thiên tứ thần lực cấp tàn phá rối tinh rối mù. À, mà cùng ngày ban thưởng thần lực bị hủy diệt nhất khắc Sở Phong nghe được một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đó là lãnh nguyệt thanh âm. Nhưng Sở Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được lãnh nguyệt gọi thê thảm như thế. Hẳn là thiên tứ thần lực bị nát bấy, lãnh nguyệt cũng thụ rất liền. Két lạp lạp, mà sau đó kia chín con lôi đình cự thú, vẫn chưa đình chỉ bước chân, mà là hướng kia thẻ tre chạy mà đi. Ô ngao, o o. Bỗng nhiên, cầm đầu con kia lôi đình cự thú trương khai đầy là lôi điện miệng rộng, một ngụm đem kia thẻ tre nuốt vào trong miệng, sau đó thân hình nhất chuyển, liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Sở Phong bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, còn lại tám con lôi đình cự thú cũng là thu lên kia vô biên vô tận siêu nhiên thân thể, hóa thành tám đạo nhan sắc khác. Nhau lôi điện về tới Sở Phong thể nổi, tại sao có thể như vậy? Kia đến tột cùng là cái gì? Sở Phong, ngươi đến tột cùng là quái vật nào? Sở Phong, lần thứ hai nghe được lãnh nguyệt thanh âm, thời khắc này thanh âm kia tuy rằng suy yếu không gì sánh được nhưng lại ẩn chứa nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Nói vậy, là lãnh nguyệt chính mắt thấy, Sở Phong truyền thừa huyết mạch đem kia thẻ che nhẹ nhõm đưa vào Sở Phong trong cơ thể một màn, nàng không chỉ có là bị sợ ngây người, mà là bị sợ phá hủy. Suy cho cùng, nàng thiên tứ thần lực mất lớn như vậy sức đều không thể thu phục kia thẻ che thế nhưng Sở Phong trong cơ thể lôi đình cự thú, dễ dàng, liền đem ăn hết. Loại này chênh lệch nàng có thể nào không sợ, hắc nghĩ không ra thời khắc mấu chốt các ngươi vẫn là rất tranh khí. Thời khắc này, Sở Phong cũng là hài lòng nở nụ cười, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tại đan điền của hắn bên trong, không chỉ có lôi đình cự thú chiếm giữ còn có một mảnh thẻ tre, vững vàng di động ở trong đó. Đồng thời, Sở Phong cũng có thể gọi là lại một lần nữa, kiến thức bản thân huyết mạch lợi hại. Chính gọi là, đến tột cùng cường hoặc yếu, không so không biết, đế cấp huyết mạch sợ hãi Sở Phong huyết mạch cũng liền mà thôi, bây giờ lại liên tục ban thưởng thần lực đều cục đuôi chạy trốn. Tuy rằng Sở Phong cũng không có thể bảo chứng, có đúng hay không lãnh nguyệt thiên tứ thần lực bản thân sẽ không cường hoặc là nàng thả ra, còn chưa phải là thiên tứ thần lực lực lượng chân chính. Có thể coi là lãnh nguyệt thiên tứ thần lực còn không phải chân chính bản thể thế nhưng Sở Phong cũng tin tưởng, lúc trước hắn kia đi ra. Truyền thừa huyết mạch cũng không phải thật sự bản thể. Nguyên do chàng này thiên tứ thần lực cùng truyền thừa huyết mạch quyết đấu, là Sở Phong truyền thừa huyết mạch thắng, hơn nữa còn là hoàn toàn thắng lợi. Đã vậy còn quá mau tựu thành công, còn xa xa không đến nửa canh giờ a. Thời khắc này, phụ thân của Trương Thiên Dực nhìn trong tay hồ lô trong mắt lóe lên một tia vô pháp che giấu giật mình. Thành công, phụ thân, ngươi là nói Sở Phong thành công. Nghe được này lời nói, Trương Thiên Dực đầu tiên là thần kinh căng thẳng, sau đó gương mặt vui sướng hỏi. Còn không xác thực Sở Phong vẫn là lãnh nguyệt nhưng hai người khẳng định có một người, lĩnh ngộ này bên trong hồ lô viễn cổ thẻ tre Thiên Dực ngươi xem này hồ lô, nếu là tiến vào bên trong người có thể lĩnh ngộ trên thẻ trúc nội dung, hồ lô là có phản ứng, cái ký hiệu. Này, liền đại biểu kia viễn cổ thẻ tre, phụ thân của Trương Thiên Dực chỉ vào trong tay hồ lô nói. Trương Thiên Dực nhìn kỹ quả nhiên phát hiện ở đó trong hồ lô, một cái ký hiệu chính đang lóe lên, cái ký hiệu này trước nhìn không ra gì, nhưng là thời khắc này tới xem, là như vậy đặc thù. Phụ thân, phù hiệu kia biến mất, Trương Thiên Dực kinh hô lên, bởi vì kia bản khắc vào hồ lô trên ký hiệu thực sự biến mất. Làm sao có thể, phụ thân của Trương Thiên Dực giống như hóa đá một loại sững sờ ở nơi đó. Phụ thân, làm sao vậy ký hiệu này tiêu thất chẳng lẽ đại biểu cho cái gì? Trương Thiên Dực lập tức truy vấn, hắn là lần đầu tiên thấy cha của mình, sẽ có phản ứng như thế. Hồ, phụ thân của Trương Thiên Dực rốt cục hoãn quá thần lai, thời khắc này trong mắt đều là phức tạp, nói, mặc kệ hai người bọn họ. Đến tột cùng là ai làm, nhưng thiên phú của bọn họ đều đã siêu việt tộc ta tổ tiên a. Trương Thiên Dực kinh ngạc há to miệng, trong mắt đầy là khó có thể tin. Có người không chỉ là lĩnh ngộ viễn cổ thẻ tre nội dung, mà là đem viễn cổ thẻ tre thu phục. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói. Thu phục, có ý gì? Trương Thiên Dực hỏi, viễn cổ thẻ tre không hề thuộc về hồ lô, mà là thuộc về cái kia thu phục nó người. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói, điều này sao có thể, như vậy kinh khủng viễn cổ thẻ tre, phụ thân ngài không phải nói, này bên trong hồ lô trận pháp, sở dĩ như vậy khủng bố, tất cả đều là bằng vào thẻ tre lực lượng sao? Trương Thiên Dực cảm giác khó có thể tin, suy cho cùng hắn biết kia viễn cổ thẻ tre lợi hại, hắn có thể miễn cưỡng thấy trong đó một chút nội dung, nhưng này trong đó bùa chú lưu động quá nhanh. Hắn thật sự là vô pháp lĩnh ngộ, như vậy lợi hại viễn cổ thẻ tre lại bị thu phục đây thật là trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Này hồ lô truyền tự viễn cổ, là tổ tiên kỳ ngộ đoạt được tổ tiên nói qua, này bên trong hồ lô viễn cổ thẻ tre, đích thật là có thể bị thu phục nhưng phải thiên tử chắc tuyệt hạng người mới có thể, mà tổ tiên đại nhân hắn. Lại không có thể làm được điểm này, đồng thời tổ tiên còn nói qua tiến nhập hồ lô sẽ bị trận pháp áp chế, có thể sử dụng chỉ có thiên phú, cho nên muốn lĩnh ngộ viễn cổ trong lúc đó nội dung, hoặc là thu phục viễn cổ thẻ tre, dựa vào là cũng chỉ có thể là thiên phú. Phụ thân của Trương Thiên Dực giải thích, Trương Thiên Dực sắc mặt âm tình bất định, nếu là Sở Phong làm vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng nếu là Lãnh Nguyệt làm kia với hắn mà. Nói, có thể là tuyệt đối tin tức xấu. Phụ thân, mau thả bọn họ đi ra, ta nghĩ biết đến tột cùng là người nào. Trương Thiên Dực nói, không cần, không viễn cổ thẻ tre làm chế thành, này hồ lô đã không giá trị, bên trong hồ lô trận pháp chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ, không cần ta giúp bọn hắn, bọn họ cũng rất nhanh sẽ từ đó giải thoát. Răng rác, Trương Thiên Dực phụ thân vừa dứt lời, hồ lô kia liền xuất hiện một vết nứt, đạo này vết rách cùng hồ lô bề ngoài vết rách bất đồng, là từ bên trong tới bên ngoài mà sinh ra vết rách. Đường hồ lô nứt ra nhất khắc này cô viễn cổ khí thức cũng là bắt đầu tiêu tán theo. Ngươi xem, đã bắt đầu. Phụ thân của Trương Thiên Dực đem hồ lô phóng ở trên mặt đất. Răng rắc quả nhiên, hồ lô vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện một loại hiện đầy cả cái. Hồ lô, mà mắt thấy hồ lô sẽ phải nứt ra Trương Thiên Dực trái tim đều nhanh nhắc tới cuống họng, hắn thực sự không hy vọng là Lãnh Nguyệt thu phục kia viễn cổ thẻ tre. Trên thực tế, ngay cả phụ thân của Trương Thiên Dực thời khắc này trong mắt cũng là lóe ra bất an ánh mắt. Oanh, rốt cục hồ lô muốn nổ tung lên kèm theo một đạo ám hắc sắc quang mang lập lòe mà qua, hai bóng người nổi lên, hai người kia chính là Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt. Thời khắc này Sở Phong cũng là thở hồng hộc trên mặt càng là hiện đầy to bằng hạt đậu giọt mồ hôi, nhưng là tổng thể tới nói, khí nhan sắc đúng không sai, đồng thời khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên. Mà lại xem Lãnh Nguyệt sắc mặt tái xanh, đôi môi tím bầm, một đôi mắt đều đổ hõm vào thoát khốn sau trực tiếp phù phù. Một tiếng tê liệt ngồi trên mặt đất không chỉ có ngay cả. Đứng khí lực cũng không có, ngay cả thân thể đều ở đây kịch liệt run rẩy. Thấy vậy một màn, Trương Thiên Dực nhất thời mặt mày rạng rỡ cuồng hỉ không gì sánh được. Mà phụ thân của Trương Thiên Dực cũng ở đây một bên không ngừng gật đầu, cứ việc biểu hiện cũng không nổi bật nhưng hắn cũng là thở dài một hơi. Thấy Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt bộ dạng cha con bọn họ hai cái, đã biết được đáp án cách chương.